Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 5, hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Phân cũng thấy tên mình đặt xấu quá, nghĩ ngợi một chút rồi cười nói với bà cụ vệ, mẹ, vậy cứ theo ý mẹ đi, đặt tên là Thiêm Hỉ, nghe thật may mà nếu sau này có đứa nữa thì đặt tên Thiêm Phúc, nghe đã thấy cả nhà vui vẻ rồi. Mẹ cho con bé xem nào, thịt đến nhà mình chưa? Nó nói với con là thịt đến nó mới ra, giờ nó ra rồi. Chắc chắn là thịt đến rồi đúng không? Nghe Thúy Phân nói vậy, bà cụ vệ trong lòng có chút lấn cấn. Bà ngẫm nghĩ một chút, rồi dặn dò Thúy Phân. Thúy Phân, con bé này đầu thai vào nhà mình chắc chắn là đứa có phúc. Nhưng mấy chuyện con vừa nói hơi huyền bí quá, chỉ nên để người nhà mình nghe thôi. Ra ngoài thì đừng nói lung tung. Thời buổi khó khăn, có khi có người sinh lòng xấu xa, bụng còn chưa no, lòng đã đen tối, độc địa lắm. Thúy Phân ôm chặt con gái mình vào lòng rồi nói, họ có ghen tị thì đã sao, chẳng lẽ dám đến cướp hỉ nhi của mình à, còn phải xem nhà mình có cho không đã. Không sợ người ta đến đòi con bé, chỉ sợ họ làm chuyện xấu sau lưng. Tránh việc không cần thiết, hiểu chứ, lo bà con dâu tư vì sinh được đứa con gái có phúc mà kiêu ngạo, bà cụ vệ nghiến răng lại, dọa nạt. Thúy Phân, mẹ là người đã trải qua thời kỳ khó khăn. Bố của tứ trụ trúng đạn của bọn Nhật, mẹ chính mắt thấy. Một số chuyện cũ mẹ không muốn nhắc lại, nhưng hôm nay vì sợ con không biết điều, mẹ phải kể cho con nghe. Thúy Phân bị giọng điệu của mẹ chồng làm cho sợ hãi, ngồi không yên, cố gắng gượng dậy, mắt sưng húp vì mệt, hỏi. Mẹ, chuyện gì thế? Sao lại là chuyện cũ? Con lấy chồng đã được mấy năm, chắc biết mẹ với nhà lão Miêu ở đầu thôn không ưa nhau, biết tại sao không? Bà cụ vệ nghiến răng nói tiếp, con cứ tưởng bố của tứ trụ trúng đạn là vì không tránh kịp à, là do bố con cứu quân cách mạng, bị nhà lão Miêu đầu thôn bán đứng cho bọn Nhật, chứ không thì sao bố con mất mạng. Con nhìn nhà lão Miêu đi, nhìn thì có vẻ lương thiện, nhưng vì một đồng bạc mà bán mạng người ta đấy. Thúy Phân, nhớ lời mẹ, nhà mình phải lặng lẽ mà hưởng phúc, đừng rêu rao, nếu không sẽ bị những kẻ xấu xa nhòm ngó. Giống như bị trộm theo dõi vậy, khó chịu lắm. Thúy Phân lần đầu tiên nghe chuyện này, sợ hãi không ít, vội vàng gật đầu. Mẹ yên tâm, chuyện của con gái con nhất định giữ kín trong lòng. Ngay cả tứ trụ con cũng không nói, chỉ kể với mẹ thôi. Làm chuyện gì cũng sẽ hỏi mẹ trước, mẹ thấy được không? Được, con cứ chăm con bé trước đi. Đại nha đang nấu nước đường trứng cho con, lát nữa con ăn cho khỏe. Mẹ đi ra sau xem việc g, y, ế, xê dê thế nào, tối nay nhà mình nấu thịt dê thức đón giao thừa. Con thật sự là phúc tinh của nhà họ vệ, mới vừa sinh con đã có thịt dê ăn, cả tháng nay con có mà ăn cả đống thịt dê. Mấy bà cụ vệ khoanh tay vui vẻ đi ra, Thúy Phân lúc này mới có thời gian ngắm kỹ con gái, càng nhìn càng thấy yêu thương, rồi không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Con yêu của mẹ, con đẹp thế này cơ mà. Vệ Thiêm Hỉ vừa mới nhận cái tên này, vừa ghi nhớ tên mình xong, đã thấy một người phụ nữ mặt tròn, môi chu ra hôn tới, sợ quá, vội quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù khi đầu thai cô bé vẫn là một đứa trẻ sơ sinh không thể tự lo liệu, nhưng tâm lý của cô thì đã trưởng thành rồi. Cách chương